Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2093, chương 2095, hai nữ xung đột. Không có cảm giác, hai ngày thời gian lại qua, mặc dù Liễu Như Thanh cùng Tu La nữ yêu sinh mệnh triệu chứng cũng đã hướng tới bình ổn. Nhưng mà các nàng lại từ đầu đến cuối không có tỉnh lại dấu hiệu. Cái này khiến đám người nội tâm càng ngày càng lạnh buốt. Tần Dương một mực đợi tại quan tài bên cạnh, không rời mẫu thân nửa bước, ánh mắt hắn tràn đầy tia máu, liền giống như là một bộ pho tượng ngồi yên lặng, chờ đợi Liễu Như Thanh tỉnh lại một khắc này. Đáng tiếc, trong tưởng tượng cái kia một màn càng ngày càng phiêu miểu, giống như đã thành tàn khốc hiện thực. Trong lúc đó Tần Dương đã từng hỏi thăm qua Tiểu Manh, nhưng đối với mới cũng không nói ra được cái gì, chẳng qua là nhường hắn trước chờ một chút, cho nên giờ phút này Tần Dương cũng chỉ có thể chờ. Không có bất kỳ biện pháp nào, lão công, ngươi đi trước nghỉ ngơi một hồi đi, ngươi cũng mấy ngày không có chợp mắt, Mạnh Vũ Đồng thấp giọng khuyên nhủ, bên cạnh anh chỉ Nguyệt bưng một bát ôn nhiệt cháo. Đau lòng nói, phu quân, coi như ngươi không nghỉ ngơi, hẳn là cũng ăn một chút gì à, tiếp tục như thế chỉ sợ bà mẫu không có tỉnh lại. Ngươi liền đã ngã xuống, cái này mấy ngày trùng nữ bắt đầu thay phiên bồi tiếp Tần Dương. Ai trong lòng cũng không dễ chịu, liền xem như bên trong ngày thường thích quậy đằng đồng nhạc nhạc, cũng đều an tĩnh lại. Ngẫu nhiên Mạnh Vũ Đồng còn trông thấy nàng một cá nhân lặng lẽ khẩn cầu lão thiên. Liền giống như là đổi một cá nhân, nghịch thiên cải mệnh, có khả năng sao? Tần Dương lẩm bẩm nói. Hắn xuất ra ban đầu Liễu Như Thanh lưu tại trên người hắn cái kia túi thơm. Ánh mắt mang theo một ít mê mang, phía trước tràn đầy lòng tin cho rằng có thể phục sinh mẫu thân. Không nghĩ tới hiện thực cho hắn hung hăng một bàn tay. Phảng phất tại nói cho hắn, người chết phục sinh, bản thân liền là không có khả năng. Bất quá Tần Dương còn không hề từ bỏ. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải kiên trì. Nhìn qua Tần Dương lần này bộ dáng, Mạnh Vũ Đồng lo lắng lợi hại, nhưng lại không biết cần phải khuyên nhủ thế nào hắn. Ta không có chuyện gì. Các ngươi nhiều đi nghỉ ngơi một chút đi. Tần Dương nhẹ nhàng nắm nắm Mạnh Vũ Đồng ngọc thủ, mang theo tiều tụy trên mặt nhiều một ít nụ cười. Nhiều đi bồi bồi hài tử. Không sao, có bà tại chiếu khán. Các nàng đều rất ngoan. Ta ở nơi này bên trong cùng ngươi. Mạnh Vũ Đồng bướng bỉnh nói. Trong miệng nàng bà, tự nhiên là Ninh Tú Tâm. Cái này mấy ngày trùng nữ bồi tiếp Tần Dương cùng một chỗ chờ đợi. Mà Ninh Tú Tâm cũng là bận bịu tứ phía cho các nàng đầu nước nấu canh, thay đi giặt y phục, dẫn đầu hài tử, cũng là bận bịu phá hư. Cuối cùng Mục Tư Tuyết chủ động đề nghị trùng nữ thay phiên làm bạn, mới để cho Ninh Tú Tâm mệt nhọc giảm xuống. Lão ngủ, nàng còn tốt đi. Tần Dương do dự một thoáng, mở miệng hỏi. Mạnh Vũ Đồng khẽ giật mình, nhìn qua Tần Dương trên mặt áy náy thái độ, rõ ràng hắn muốn hỏi cái gì, vừa cười vừa nói, ngươi lo ngại, Tú Tâm bà cũng rất hy vọng ngươi có thể cứu sống mẫu thân mình. Nàng sẽ không suy nghĩ nhiều, lại nói, có thể có cá nhân cùng nàng cùng một chỗ mang tôn nhi. Nàng cao hứng đều không kịp đây. Đúng. Ta là suy nghĩ nhiều, lão ngụ không có nhỏ nhen như vậy. Tần Dương nhịn không được cười lên. Hắn vốn cảm thấy đến, nếu như mẫu thân phục sinh, như vậy dưỡng mẫu Ninh Tú Tâm khả năng sẽ có chút thất lạc. Bất quá đảo mắt suy nghĩ một chút, lấy Ninh Tú Tâm tính cách, cũng sẽ không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ước đoán bây giờ đối với mới cũng tại đồng dạng lo lắng nơi này tình huống. Không tốt Tần ca ca, ra đại sự, đúng lúc này, đồng nhạc nhạc bỗng nhiên một mặt sốt ruột chạy vào, thần thái thoạt nhìn có chút kinh hoàng. Tần Dương nhướng mày, làm sao, Đồng Nhạc Nhạc nuốt nước miếng, vội vã nói ra, là Cửu Điện Hạ cùng Hề Giao tỷ tỷ đánh nhau. Cái khác tỷ muội muốn ngăn đều ngăn không. Cái gì? Tần Dương cho là lỗ tai mình mắc lỗi nghe lầm. Nguyên già Diệp cùng Mộ Dung Hề Giao đánh nhau. Nếu đổi lại là Đồng Nhạc Nhạc cùng những người khác, hắn ngược lại tin tưởng. Có thể hai người này làm sao sẽ đánh nhau? Ai nha, nhanh đi a, muốn chết người. Đồng Nhạc Nhạc đập mạnh lấy chân ngọc hô nói ra. Tần Dương trong lòng thất kinh, thân hình lóe lên, lướt đi sơn động, Mạnh Vũ đồng trùng nữ cũng vội vàng theo ở phía sau. Đi ra bên ngoài quảng trường, quả nhiên thấy Mộ Dung Hề Giao cùng Nguyên Già Diệp đang đánh đấu. Bởi vì hai nữ thực lực sai biệt so sánh lớn, Nguyên Già Diệp cũng không có xuất toàn lực, mà Mộ Dung Hề Giao lại là chiêu chiêu liều xuất toàn lực. Trắng như tuyết trên gương mặt xinh đẹp một mảnh vẻ phẫn hận. Xung quanh trùng nữ lên tiếng khuyên bảo, lại không có cách nào ngăn cản, đều cho ta dừng tay. Tần Dương nộ quát nói, nhưng Mộ Dung Hề Giao giống như không có nghe được hắn lời nói. Một vị tiến công, phảng phất mang theo nồng đậm oán khí, tại tiến hành phát tiết đồng dạng, có nghe hay không, cho ta dừng tay. Tần Dương đấm tới một quyền, cuồng bạo quyền phong ẩn chứa kinh người lực lượng nổ tung mà ra. Tốc độ nhanh như bôn lôi, mặc dù hùng hậu, nhưng không có mang theo bất luận cái gì sát ý, đem hai nữ cho sinh sinh tách ra. Tần Dương cản ở giữa, nhìn chằm chằm muốn lần nữa xông lên phía trước Mộ Dung Hề Giao. Âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Hề Giao dừng thân, hốc mắt có chút đỏ lên, chỉ vào Nguyên Già Diệp nói ra, ngươi hỏi nàng. Tần Dương quay đầu nhìn qua Nguyên Già Diệp, mà đối phương lại trầm mặc không nói lời nào, ánh mắt có chút né tránh, phảng phất là không làm gì tốt sự tình. Cuối cùng vẫn Lan Nguyệt Hương mở miệng nói ra, Tần Dương ca ca, là Cửu Điện Hạ đem Lâm Vương Hậu cho phóng. Cho nên Hề Giao tỷ tỷ mới rất tức giận. Tần Dương biến sắc, sửng sốt, trách không được Mộ Dung Hề Giao tức giận như vậy. Lúc trước mẫu thân của nàng chính là bị Lâm Vương Hậu thiết kế hại chết. Một lòng nghĩ báo thù, lần này cũng là bởi vì cố kỵ Nguyên Già Diệp trên thân, huyết mạch chi thuật. Mới chịu đựng không có đi giết Lâm Vương Hậu, nhưng mà hiện tại Nguyên Già Diệp lại đem Lâm Vương Hậu cho phóng. Cái này không thể nghi ngờ nhường Mộ Dung Hề Giao không thể nào tiếp thu được. Tần Dương nhíu chặt lông mày, đối với Nguyên Già Diệp nói ra, Già Diệp, ngươi điên không thành, ngươi cùng trên người nàng huyết mạch chi thuật còn không có giải khai. Nếu như nàng chết, ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, nàng chưa từng có đem ngươi trở thành là chính mình nữ nhi. Lúc trước ngươi rơi xuống cái kia phiên hoàn cảnh, tất cả đều là do nàng ban tặng, ngươi làm sao có thể lấy nhớ cảm tình đâu. Đối mặt Tần Dương bất mãn, Nguyên Già Diệp nhu nhu môi hồng, khẽ thở dài một cái một tiếng, không nói gì. Nàng lại làm sao không hận Lâm Vương Hậu, nhưng mà nàng dù sao cũng là đối với Phương Sinh hạ xuống. Mặc dù đối phương lợi dụng một chút thuật pháp, nhưng cái này mấy trăm năm mẹ con cảm tình há có thể nói đoạn liền đoạn. Cái này mấy ngày nàng xem thấy Tần Dương cùng Liễu Như Thanh mẫu tử ràng buộc, đáy lòng càng là dãy giụa không thôi. Sau cùng làm cái này liền chính nàng đều không biết có thể hay không hối hận quyết định. Người là ta phóng, các loại khúc nhu giải khai huyết mạch chi thuật, muốn đánh muốn giết theo ngươi, cùng lắm dùng mệnh ta vì mẫu thân ngươi trả nợ. Nguyên Già Diệp nhìn qua Mộ Dung Hề Giao, thản nhiên nói, ngươi. Mộ Dung Hề Giao nhìn nàng chằm chằm, sắc mặt tái xanh. Tần Dương lý giải Nguyên Già Diệp nội tâm quấn quýt, âm thầm thở dài, mở miệng nói ra, ta lúc trước đem Lâm Vương Hậu giao cho ngươi, liền dự cảm ngươi khả năng sẽ thả nàng. Dù sao các ngươi làm mấy trăm năm mẹ con, dù là nàng lại như thế nào ác độc, bên trong ngày thường cấp cho ngươi thân tình lại là khó có thể xóa đi. Nhưng mà, ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi mẹ ruột Đồng Thiến Vương Hậu. Nàng chết tất cả đều là Lâm Vương Hậu một tay tạo thành. Ngươi tự tay phóng chính mình cừu nhân. Ngươi hiểu ý An sao? Cho nên ta cho nàng 3 ngày đào mệnh thời gian. 3 ngày về sau ta sẽ đích thân đi bắt nàng. Nếu như bắt không trở lại, ta tự sát tạ tội. Nói xong, Nguyên già Diệp liền quay người rời đi, không còn để ý tới Tần Dương bọn họ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.